Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 20, chương 21, lôi khai. Tương đương, nương nương, Tô Hộ đều sợ ngây người. Nương nương thế nhưng là thượng cổ thần nữ, nhân tộc thánh mẫu, lại có nhiệm vụ giao cho một con tiểu yêu. Làm sao, ngươi có ý kiến? Cửu Vĩ Thiên Hồ liếm liếm móng vuốt. Thượng Thiêu khóe mắt liếc qua Tô Hộ. Chỉ là nhân tộc, còn dám nghi vấn nương nương hay sao? Cái kia liếc nhìn lại, trong nháy mắt vô cùng áp lực đặt tại Tô Hộ trên thân. Tô Hộ cuống quýt theo áp lực dưới quỳ, hướng về Cửu Vĩ Thiên Hồ thì làm một đại lễ. Ký Châu Hầu Tô Hộ, cần tuân nương nương chỉ dụ. Coi như hiểu chuyện, nương nương có chỉ. Thành Thang khí vận ảm đạm, làm mất thiên hạ. Nhưng trụ vương tử thụ thiên túng kỳ tài, chính là đương đại minh quân. Hiện mệnh ta ẩn hắn yêu hình, nương nhờ trong cung, chính hắn quan tâm, bảo vệ hắn 35 năm vinh hoa phú quý. Tương đương kể từ hôm nay, ta chính là ngươi con gái lớn Tô Đát Kỷ. Tương đương cái này, chấm ngoặc kép, Tô Hộ nằm dạp trên mặt đất cả người cũng không tốt. Hắn ngược lại không phải là muốn kháng cự nương nương ý chỉ. Cửu Vĩ Thiên Hồ dù sao cũng là Thanh Khâu Hồ tộc, chính là nhân tộc thánh hiền Đại Vũ vợ nữ kiều tộc nhân. Không tính bôi nhọ tự thân, cũng là nương nương đối trụ vương đánh giá, để hắn khó tiếp thụ. Nguyên lai, tại nhân tộc thánh mẫu trong mắt, trụ vương lại là đương đại minh quân, thiên túng kỳ tài, đây chẳng phải là nói. Cái gọi là Tây Kỳ thay thế đại thương, cùng cơ xương hiền không hiền đức căn bản không quan hệ. Thuần túy là khí vận sói mòn vấn đề. Tại nương nương trong mắt, trụ vương càng thích hợp chỉ huy nhân tộc tiến lên, càng thích hợp làm nhân vương. Nếu không, liền đại thương đều muốn tiêu diệt, còn sẽ phái ra sứ giả, muốn bảo vệ trụ vương 35 năm phú quý. Chính mình cấu kết cơ xương, hại trụ vương, có phải làm sai hay không? Tô Hộ tuy có tư tâm, cũng muốn tại thay đổi triều đại sau bảo hộ thê nữ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền không có lương tâm. Tương đương đừng quên, hiện nay nhân tộc vừa lên làm dẫn đầu thế giới bất quá ngàn năm. Vu Yêu Chi chiến cố sự còn có điển tịch, Tam Hoàng Ngũ Đế còn lưu truyền nhân gian. Một cái có thể chỉ huy nhân tộc tiến lên đại vương, nhưng bởi vì khí vận vấn đề không thể không thay đổi triều đại. Đừng nói Tô Hộ, cũng là phu nhân của hắn, hiện ở trong mắt đều tràn đầy áy náy. Tô Hộ, ngươi còn không tiếp chỉ? Cửu Vĩ Thiên Hồ chờ không nổi nữa, khí thế phóng một cái, lần nữa đem Tô Hộ đè xuống. Bất quá lần này Tô Hộ không có khuất phục, mà chính là cưỡng ép đỉnh lấy Cửu Vĩ áp lực, đứng thẳng lên thân thể, chính diện chất vấn Cửu Vĩ Thiên Hồ. Tương đương, vị này tiên nhân, Tô Hộ còn có một chuyện thỉnh giáo. Ồ, nói một chút. Cửu Vĩ gặp Tô Hộ xương sống phát ra kèn kẹt xương cốt tiếng va chạm, còn cưỡng ép thẳng tắp, trong lúc nhất thời đều có chút kinh dị, sau đó tạm thời buông lỏng khí thế, rất có ý vị mà nhìn xem hắn. Ta muốn hỏi tiên nhân, ta đại thương, thật không cứu nổi sao? Tô Hộ ánh mắt sáng rực nhìn chòng chọc Cửu Vĩ. Đã nương nương đều biết đại vương chính là đương đại minh quân, càng phù hợp chỉ huy nhân tộc tiến lên, vì sao nương nương không thể khống chế khí vận, tối thiểu để trụ vương lại chỉ huy một đời người tộc? Tương đương, Cửu Vĩ hoàn toàn không nghĩ tới, vừa mới còn tự tư vì chính mình một nhà để đường rút lui Tô Hộ, vì nhân tộc tương lai, hiện tại lại dám chất vấn nương nương. Nhân tộc, thật sự là hơn một cái biến chủng tộc a. Bất quá, theo trong mắt của hắn, Cửu Vĩ có thể nhìn ra đối phương đối tự thân chủng tộc kiêu ngạo cùng phấn đấu quên mình. Cái này, không để cho nàng cho phép nhớ tới năm đó Thanh Khâu Hồ tộc kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bảo hộ Thanh Khâu Sơn hình ảnh. Bên trong lòng mềm nhũn, Cửu Vĩ thở dài, cho Tô Hộ một lời giải thích. Tô Hầu có chỗ không biết, nhân tộc mặc dù vì dẫn đầu thế giới, nhưng cũng tránh không khỏi thiên địa đại kiếp, thiên định thay đổi triều đại, mượn cơ hội phong thần vượt qua lượng kiếp, lại có gì người có thể đổi? Cho dù là nương nương, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo hộ trụ vương không bị kiếp khí xâm nhiễm thôi. Thiên mệnh như thế, ha ha, tương đương thiên mệnh như thế, tương đương. Tô Hộ ngửa mặt lên trời cười như điên, có vẻ như điên cuồng, khóe mắt không khỏi chảy xuống một giọt nước mắt. Giờ phút này, không biết Tô Phủ biến hóa phi liêm đã xuất lĩnh lấy nghi trượng đội, đi tới Ký Châu thành hạ trại, tương đương trong soái trướng. Phi Liêm đứng tại chỗ đồ trước tra xét Ký Châu thành xung quanh, gọi đến Lôi Khai cùng Khổng Hồng hai vị đại tướng, cùng nhau thương nghị lấy nên như thế nào tiến công. Lôi tướng quân, Khổng tướng quân, chúng ta hôm nay vừa tới, nhục thể mỏi mệt, sĩ khí tan rã, không biết hai vị ai muốn đi trước dưới thành khiêu chiến một phen, trấn hưng sĩ khí quân ta, vì ngày mai công thành chuẩn bị sẵn sàng. Lôi Khai nghe xong Phi Liêm, tại chỗ liền muốn xin chiến. Việc này gì khó khăn? Nguyên soái cứ việc điều 500 binh lính tại ta. Ta định trảm Ký Châu tướng lãnh, truyền ta đại thương quân uy. Tương đương tốt. Phi Liêm bỗng nhiên vỗ bàn. Lôi tướng quân uy vũ. Ta ổn thỏa xuất lĩnh đại quân tự mình nổi trống để xem tướng quân thần uy. Phá thành thời điểm, tướng quân tất cầm đầu công. Ha ha, nguyên soái chờ một lát, lại nhìn ta chém giết một hai tướng lãnh vì nguyên soái uống rượu. Lôi Khai đại hỉ, tại chỗ nâng lên song kích hướng ngoài trướng chạy đi. Khổng Hồng cũng không có tranh công, chỉ là mỉm cười cùng tại Phi Liêm sau lưng. Xuất quân cùng Lôi Khai cùng đi. Sau một lát, Lôi Khai tự mình dẫn 500 binh lính dưới thành khiêu khích. Ta chính là đại tướng Lôi Khai. Ký Châu người nào người dám tới đánh một trận? Tiếng như sấm sét, chấn thiên động địa. Ký Châu trên tường thành, một hai tên nhát gan binh lính lúc này bị sợ vỡ mật, một đầu liền hướng về dưới thành ngã rơi lại xuống đất. Tốt một cái Lôi Khai, tương đương có ai không? Lấy ta mặc giáp trụ, để cho ta đi gặp phía trên một hồi. Tương đương thủ thành tướng lãnh, Tô Hộ chi tử Tô Toàn Trung hô to một tiếng, theo giá vũ khí phía trên cầm xuống trường thương, cưỡi lên chiến mã thẳng đến cổng thành. Thế mà, hắn vừa tới cửa thành, liền thấy được phụ thân của mình. Tô Hộ, tương đương, trở về. Tương đương, Tô Hộ nộ hống Tô Toàn Trung. Người một cái vừa mới thành niên ra hỏa, liền muốn cùng sớm đã thành danh, ác chiến mấy năm Lôi Khai chiến đấu. Hắn Tô Hộ cũng không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tương đương càng quan trọng hơn là, tại nghe xong Đát Kỷ lời nói về sau, Tô Hộ đối đế tân cảm quan đã có một chút biến hóa, không muốn lại để con của mình cùng trụ vương đối nghịch. Tối thiểu, không phải tự thân lên tràng. Phụ thân, ta có thể làm, chấm ngoặc kép, Tô Toàn Trung không phục, dựa vào cái gì mình không thể đi. Ta để ngươi trở về. Tương đương làm sao? Lời nói của ta ngươi bây giờ đã không nghe sao? Tô Hộ tiếp tục nộ hống, thậm chí tự thân lên trước dắt đi Tô Toàn Trung thớt ngựa. Tô Toàn Trung giận ném trường thương. Phụ thân, ta không đi ai đi? Chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn lấy địch nhân khiêu khích phải không? Triệu Bính, Trần Quý Trinh, ngươi hai trước đi thử xem. Tô Hộ không để ý tí nào Tô Toàn Trung, gọi đến hai tên bộ đem, hai tên phó tướng ôm quyền thi lễ, mở cửa thành ra, đem lĩnh 500 vệ đội tiến về. Đến trước trận về sau, cũng không nhiều lời, nhô lên trường thương đâm thẳng Lôi Khai đầu lâu. Tương đương, a, thì các ngươi hai cái con tôm nhỏ, cũng dám chiến ta Lôi Khai. Nhìn kích, tương đương, Lôi Khai cười lạnh một tiếng, hai chân kẹp lấy, dưới hông thanh thông mã ra tốc theo giữa hai người vọt ra. Lôi Khai song kích một cái đón đỡ, dễ dàng liền đem hai người vũ khí ngăn cách, sau đó vọt tới phía sau hai người, quay người trở tay vũ khí bay ra, kích nhập sấm sét, trong chốc lát liền xuyên thấu Triệu Bính cùng Trần Quý Trinh cái cổ. Tại chỗ chết thảm, tương đương còn lại binh tướng gặp chủ tướng đã chết, lúc này tán loạn bị bắt, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.